Hạ Băng, yêu em đi, chương 16, Hy Minh Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đầu tiên ở Mỹ lạch cạch đây là phòng của cô chủ. Quản gia đưa vali cho nó, cảm ơn, tôi vào phòng nghỉ một lát khỏi cần gọi tôi dậy ăn chưa? Dạ, nó vội đóng sầm cửa lại, nước mắt ứa ràn rụa trên mặt nó. Vốn dĩ nó không muốn xa cô, nhưng nó không muốn cô nghĩ nó là người làm đảo lộn cuộc sống của cô. Sau bao ngày nằm bệnh viện, nó không gặp cô, nó rất nhớ, nhớ cô vô cùng. Buồn càng thêm buồn, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vài hôm sau, dạo này cậu có vẻ ốm vậy, chưa quen được khẩu vị ăn bên đó ha. Nó gọi FaceTime với bọn bạn thân lúc ở trường. Ừ, ở đây chả có bạn bè, chán quá, tớ chỉ muốn đi chơi cùng các cậu. Lo học xong xuôi đi rồi về nước nhanh còn quẩy nữa. Tớ sẽ cố gắng, nhớ chăm sóc cô Băng giúp tớ và nhớ đừng để cô Băng biết đến nơi ở và nick Facebook ẩn danh này của tớ. Nhất trí, thì ra nó tạo một Facebook khác mục đích muốn nhắn tin với cô với tư cách người xa lạ. Nó âm thầm ghi nhớ việc này, ghi hẳn ra giấy ghi chú dán ở đầu giường để ưu tiên việc nói chuyện với cô sau khi sức khỏe bình phục hẳn hoi. Lại tiếp tục vài tuần nghỉ ngơi, vết thương bên tay trái của nó đã lành hẳn không còn đau nữa nhưng để lại một vết sẹo. Từ đó, nó luôn đeo bao tay cho tay trái của nó và giả vờ nói với mọi người rằng đấy là style mới nó nghĩ ra nhằm che giấu, nó không muốn cô biết được vì cô mà nó như vậy, nó không muốn cô cảm thấy bứt rứt, có lỗi. Nơi ở mới, nó chưa có bạn bè, nó phóng xe đi thật nhanh và tìm một quán cà phê có không gian yên tĩnh, nó ngồi một mình, tay chống cằm hướng ra phía cửa sổ, ngẫm nghĩ về cô, nhớ dáng đi, giọng nói, nụ cười của cô. Vừa suy nghĩ, vừa cười trong vô thức. Chợt có chút gì đó làm nó hơi sợ, lo lắng, nó sợ khi phải làm quen với những thứ mới, lo lắng vì chưa thích nghi được môi trường mới khang trang và rất rộng lớn. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày khai giảng, cạch, chào bạn, mình ngồi được chứ? Một bạn gái tò mò hỏi, mời bạn ngồi, mình tên là Minh Anh, rất vui được làm bạn với bạn. Đã để các bạn chờ lâu chép mới nóng hổi đây, chân thành cảm ơn các độc giả thân yêu, cách chương.